Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 924, hy vọng tan vỡ. Góc truyện audio.com. Chương 929, hy vọng tan vỡ. Mặc Tu Nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, "Vào đi." Triệu Văn Vương mở cửa bước vào. "Tổng giám đốc Mặc, dưới lầu có người tìm anh." Mặc Tu Nhân nhướng mày. "Ai?" Cuộc họp này chuẩn bị kết thúc, và Mặc Tu Nhân không nhớ mình đã hẹn ai vào thời điểm này. Triệu Văn Vương liếc nhìn Bạch Cẩm Xương, sau đó nhìn về phía Mặc Tu Nhân, nó là bố mẹ của Lý Thành Văn. Bọn họ không biết đã nghe ngóng được ở đâu về việc anh muốn đuổi Lý Thành Văn, cho nên mới đưa Lý Thành Văn đến để xin lỗi. Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân có chút nghịch ngợm. Đưa thằng bé tới để xin lỗi à? Anh ta cho rằng có thằng bé thì tôi sẽ tha thứ cho bọn họ sao? Bọn họ không nghĩ rằng bọn họ mới là người nên xin lỗi nhiều nhất sao? Nếu không phải do bố mẹ dạy dỗ con cái không đến nơi đến chốn thì sao con lại đi bắt nạt những đứa trẻ khác được? Không chỉ bố mẹ của Lý Thành Văn cảm thấy có lỗi với bông vải mà bọn họ còn phải xin lỗi cả Lý Thành Văn. Triệu Văn Vương cảm giác được Mặc Tu Nhân đang cười, nhưng vẻ mặt của anh lại rất lạnh lùng. Anh ta do dự nói, "Vậy, anh có gặp bọn họ không?" Mặc Tu Nhân vốn định nói không gặp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm của Bạch Cẩm Xương, không biết cô đang suy nghĩ gì. Vô thức anh hỏi cô, "Cẩm Xương, em nói xem có nên gặp hay không?" Ánh mắt của Bạch Cẩm Xương hơi hơi xẹt qua. "Cứ gặp đi, nếu không gặp bọn họ làm sao có thể từ bỏ. Nhất định phải chặn các đường của họ, trực tiếp giết chết hy vọng của bọn họ." Mặc Tu Nhân mỉm cười. "Em nói đúng." Mặc Tu Nhân nói xong liền nhìn về phía Triệu Văn Vương, gọi người vào phòng tiếp khách. Một lúc sau, Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương đi đến phòng tiếp tân. Mặc Tu Nhân hỏi cô, "Tẹo nữa em nói chuyện với bọn họ hay là anh nói?" Bạch Cẩm Xương liếc nhìn Mặc Tu Nhân cong môi nói, "Đương nhiên là anh nói. Chẳng lẽ việc giết chết hy vọng người khác em giỏi hơn anh sao? Anh so với em còn có tay nghề cao hơn ấy." Nghe những lời cô nói, Mặc Tu Nhân không khỏi đưa tay ra xoa xoa đầu cô. "Con bé này, anh làm này là vì ai chứ?" Bạch Cẩm Xương không khiêm tốn chút nào nói, "Đương nhiên là vì con trai anh rồi." Mặc Tu Nhân không thể nhịn được cười thành tiếng. Ngay khi anh và Bạch Cẩm Xương bước vào phòng tiếp tân, họ đã nhìn thấy Hứa Phồng Tinh đang ở trong phòng. Mặc Tu Nhân sắc mặt lập tức chìm xuống. "Tại sao cô lại ở đây?" Hứa Phồng Tinh nhìn Mặc Tu Nhân một cách say mê. Cô ấy buồn bực giải thích, "Anh Lý nhờ tôi đưa anh ấy đến phòng tiếp tân." Mặc Tu Nhân khịt khịt mũi, vẻ mặt có chút lạnh lùng. "Đi ra đi." Hứa Phồng Tinh nheo miệng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn Mặc Tu Nhân rồi quay người rời đi. Nếu người ta không biết còn tưởng giữa Mặc Tu Nhân và Hứa Phồng Tinh có chuyện gì. Nếu không, cô ấy làm sao có thể chịu oan ức và chua xót như vậy. Cửa phòng tiếp khách đóng lại. Mặc Tu Nhân nhìn ba người trong phòng tiếp khách. Người phụ nữ nhìn có vẻ chua ngoa. Còn người đàn ông bụng bự kia có chút giống cậu con trai nhỏ mập mạp Lý Thành Văn. Nhìn thấy Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương, Lý Thành Chí lập tức gật đầu, cúi gập thắt lưng. "Tổng giám đốc Mặc, thực xin lỗi. Tôi biết nhà họ Lý chúng tôi đã làm sai chuyện. Tôi đặc biệt đưa thằng bé đến xin lỗi anh. Chúng tôi thật sự không biết. Tần Minh Huyền là con trai của Tổng Giám Đốc Mặc. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bảo Lý Thành Văn xin lỗi anh ngay. Mong anh đừng bảo nhà mẫu giáo đuổi thằng bé đi. Nếu bị đuổi học, sợ rằng sau này không tìm được chỗ nào tốt hơn để đi học cho thằng bé nữa." Suy cho cùng, bây giờ bọn trẻ đi học mẫu giáo còn phải xét đến chuyên môn nghiệp vụ của bố mẹ, vân vân. Nay từ đầu, bọn họ cũng không dễ dàng gì mới cho Lý Thành Văn học ở trường mẫu giáo đó. Mặc Tu Nhân vẻ mặt lãnh đạm nói. Cho nên, nếu đổi lại là đứa trẻ khác, các anh vẫn làm vậy. Và cũng không cảm thấy rằng mình làm sai đúng không? Vẻ mặt của Lý Thành Chí cứng đờ. Tổng Giám Đốc Mặc, ý của tôi không phải như vậy. Mặc Tu Nhân hừ lạnh một tiếng. Kéo Bạch Cẩm Xương ngồi xuống. Ý của anh có phải như thế không? Tôi cũng có thể nhìn ra được. Mẹ Lý Thành Văn vẻ mặt chua xót. Trong phút chốc có chút tức giận. Nhưng vì chuyện này, bà đành nhịn lại. Tuy nhiên, chuyện này cũng không thoát khỏi ánh mắt của Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương thì thào nói với Mặc Tu Nhân. Anh mau giải quyết đi. Đừng để trì hoãn quá lâu. Mặc Tu Nhân, một tiếng rồi nhìn Lý Thành Chí nói. Anh có thể quay về đi. Hôm nay tôi gặp anh chỉ là để cho anh biết là không thể. Dù anh có ngỏ lời cầu xin tôi bao nhiêu lần, quyết định của tôi cũng không thay đổi. Lý Thành Chí vẻ mặt ngưng trọng. Chúng tôi đã xin lỗi rồi. Anh còn muốn cái gì nữa? Mặc Tu Nhân nhìn Lý Thành Chí mỉa mai. Anh nghĩ, tôi cần lời xin lỗi của anh sao? Vì anh không biết giáo dục con trai mình. Vậy thì tôi sẽ giúp anh dạy dỗ. Tôi không ngại cho thằng bé biết ngay từ nhỏ rằng cuộc đời vốn không dễ dàng. Đừng bao giờ có ý nghĩ xấu và dễ dàng xúc phạm người khác. Lý Thành Chí không ngờ rằng dù anh ta đã hạ mình đến mức như thế, thiếu chút nữa là quỳ xuống xin lỗi rồi. Kết quả là Mặc Tu Nhân vẫn giữ thái độ này. Anh ta có chút tức giận. Anh đừng ức hiếp người khác. Anh đừng tưởng, nhà chúng tôi không giàu không có quyền thế như anh, cho nên mới dám làm chuyện này. Mặc Tu Nhân có chút chế nhạo. Bắt nạt anh, đúng vậy, tôi bắt nạt anh đấy. Nhưng, ai bảo các anh dạy con trai của mình bắt nạt người trước? Nếu thằng bé không bắt nạt Tần Minh Huyền, tôi có thể bảo trường học đuổi thằng bé đi sao? Lý Thành Chí sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, chỉ là một sai lầm nhỏ như vậy. Anh là người lớn không thể rộng lượng mà tha thứ cho nó hay sao? Mặc Tu Nhân sắc mặt lạnh lùng. Nếu anh không muốn thì đừng làm điều mình không muốn cho người khác. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý này anh cũng không hiểu sao? Lý Thành Chí nhìn Lý Thành Văn mập mạp bên cạnh. Nhắm mắt lại. Nhưng, chuyện đã xảy ra rồi. Chúng tôi đều đã tới xin lỗi. Nghe được giọng nói chua xót của Lý Thành Chí, Mặc Tu Nhân chế nhạo. Anh xin lỗi thì tôi phải tha thứ sao? Con trai của anh biết bệnh tình của Tần Minh Huyền, liên minh với người khác bài trừ con tôi. Sao lại không tha cho Tần Minh Huyền chứ? Lý Thành Chí nói. Nhưng, thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mặc Tu Nhân chán ghét liếc anh ta một cái. Chính là bởi vì thằng bé tuổi còn nhỏ, nên loại chuyện này càng đáng ghét. Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, hai người là phụ huynh mà cũng không hiểu chuyện. Nếu các anh không nỡ dạy dỗ thì đừng trách tôi không lưu tình nhé. Lý Thành chỉ còn muốn nói gì đó. Bạch Cẩm Xương bóp chặt tay Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân trực tiếp ngắt lời anh ta. Anh có thể đi ngay. Đừng để tôi gọi bảo vệ. Lý Thành Chỉ sắc mặt thay đổi rõ ràng. Tổng Giám Đốc Mặc, Mặc Tu Nhân đột nhiên nhìn qua. Ánh mắt lạnh thấu xương. Lý Thành Chí khóe miệng mở ra. Không dám nói lời cuối cùng. Lý Thành Chí cuối cùng cũng rời đi. Suy cho cùng có thể gửi con trai tới nhà trẻ tốt như vậy. Công việc cũng có chút thể diện. Bạch Cẩm Xương liếc nhìn Mặc Tu Nhân. Anh nghĩ liệu anh ta có đến tiếp không? Mặc Tu Nhân nhướng mày. Lại tới sao? Vậy anh liền cho người đuổi ngay. Mặc Tu Nhân cười lắc đầu. Không nói gì. Sau khi Mặc Tu Nhân tan ca, anh cùng Bạch Cẩm Xương rời khỏi công ty. Trực tiếp đến chỗ của Đỗ Yến Oanh. Tổng Đình Nguyên vẫn ở đó khi họ qua. Bạch Cẩm Xương mời ông ta và Đỗ Yến Oanh cùng nhau đưa bọn trẻ đi ăn tối. Tổng Đình Nguyên nhanh chóng đồng ý. Bạch Cẩm Xương rất vui khi nhìn thấy ông ta, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao lại thấy buồn. Cô âm thầm quyết định sẽ làm tốt hơn nữa. giúp Tổng Đình Nguyên có một tương lai tốt hơn. Bọn họ ăn tối ở một nhà hàng đối diện với chỗ ở của Đỗ Yến Oanh. Sau khi ăn tối xong, Tần Minh Huyền đã hơi buồn ngủ rồi. Mặc Tu Nhân cầm tay cậu bé rồi đưa lên xe. Bạch Cẩm Xương và Tổng Đình Nguyên đang nói chuyện phía sau. Đỗ Yến Oanh dường như vẫn không muốn nói chuyện với Tổng Đình Nguyên trước mặt bọn trẻ. Một mình bà ta ngồi ở giữa. Bởi vì nhà hàng đối diện với tiểu khu. Đỗ Yến Oanh định đi bộ về nhà. Cách Trương.